Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, sinh con, túc chủ, xem đi, nữ chính so ngươi sẽ còn kéo giá trị cừu hận, hệ thống u oán nói, túc chủ đều nghỉ ngơi lâu như vậy, lão nhân giao ngài làm sao còn chưa động thủ à, cũng là lúc này rồi, cảnh như họa ăn hạnh nhân. Nhìn xem hệ thống cho nàng thả hình tượng. Thật, chúng ta có thể đi rồi sao? Hệ thống sướng đến phát rồi. Tại cái này phá hậu cung đợi gần 4 năm. Nhưng nín chết hệ thống lão nhân ra. Kia cái gì sủng phi hệ thống? Cùng ngươi là một nhà sao? Cảnh như họa nhìn xem hình tượng bên trong tay như nhu đề. Da trắng nõn nà. Chán mày ngài khê mộng viên, ếch, cái kia à, không có bổn hệ thống cao cấp, sủng phi hệ thống chỉ có một cách ở cái thế giới này có tác dụng. Bổn hệ thống thế nhưng là ở thế giới nào đều được a, mà lại sủng phi hệ thống không có hệ thống thương thành, hệ thống kiêu ngạo huyền diệu chính mình. Như thế, liền tốt cảnh như họa yên tâm gật đầu. Nàng cũng không muốn đến lúc đó bị cái kia sủng phi hệ thống hỏng sự tình. Túc chủ, nếu không, chúng ta đem sủng phi hệ thống nuốt chửng lấy đi. Quyền kia hệ thống liền có thể thăng cấp, hệ thống âm trầm nói. Thôn phệ, cảnh như họa hỏi. Đúng thế, thôn phệ a, bổn hệ thống liền thăng cấp nha, hệ thống nói. Đối ta có làm được cái gì? Cảnh như họa từ chối, đương nhiên hữu dụng a. Bổn hệ thống thế nhưng là cùng ngươi khóa lại, hệ thống thăng cấp chỗ tốt của ngươi liền lớn nha, hệ thống giải thích. Cái này không tệ, cảnh như họa cũng không nghĩ tới hệ thống còn có thể thăng cấp. Vậy phải làm sao? Cái này muốn thi túc chủ hỗ trợ rồi, hệ thống nói. Minh bạch làm thế nào về sau? Cảnh như họa ở tại phiền muộn hậu cung cũng có chút không sống được. Trước kia tại thâm trạch, ngẩn ngơ, chính là cả đời nàng. Hiện tại mới tại hậu cung ngây người 3 năm liền có chút không kiên nhẫn. Quả nhiên, là gặp qua rộng lớn hơn bầu trời không nghĩ lại bị nhốt ở trong lồng sao. Cuối cùng khê mộng viên muốn đi ra ngoài ý nghĩ bị ách giết từ trong trứng nước. Bởi vì, hoàng đế đại nhân đến, nam thanh, khê mộng viên trơ mắt nhìn hắn, con mắt nháy a nháy, ý đồ lấy bán manh giả bộ đáng thương đến cảm động hoàng đế đại nhân. Không được, hậu cung không an toàn, quân tử Việt quay đầu, không nhìn nàng, tiền triều hậu cung đều không tại trong lòng bàn tay hắn. Tây Nguyệt cung bên trong hắn có thể cam đoan an toàn của nàng. Nhưng là ra Tây Nguyệt cung, hắn liền không thể bảo đảm money. Vậy được rồi. Khê mộng viên không tiếp tục kiên trì. Nàng cũng minh bạch giờ này khắc này tình cảnh của nàng. Ngoan, chậm dẫn ngươi đi thưởng Tây Nguyệt cung hoa. Quân tử Việt sờ lên đầu của nàng. Dụ dỗ nói. Tây Nguyệt cung tu rất lớn, bên trong sắc màu rực rỡ, khoanh tay hành lang, đình đài lầu các, giả sơn hồ nhỏ mọi thứ tinh xảo. Đây là quân tử Việt trở nên khê mộng viên chuyên môn kiến tạo. Có thể thấy được thực tình, quân tử Việt ôm khê mộng viên tại Tây Nguyệt cung đường đá bên trên. Nhìn xem vườn hoa hoa, nương nương. Máu, bánh gát tô hoảng sợ nhìn xem khê mộng viên bị nhuộm đỏ váy. Viên nhi, người tới, nhanh truyền thái y, quân tử Việt một thanh ôm ngang lên khê mộng viên. Nhanh chóng chạy về phía tới gần nhỏ thiên điện bên trong. Hoàng thượng, chiêu nghi nương nương bào thai trong bụng khó giữ được. Bảo hoàng tử vẫn là bảo đảm đại nhân. Thái y run run rẩy rẩy quỳ xuống. Cho chậm đều muốn bảo trụ, cứu không tốt, chậm chu ngươi cứu tộc, quân tử Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Vành mắt hiện ra tơ máu, là, là các thái y lại đi vào chẩn bệnh một phen. Nương nương, ngài dùng sức chịu đựng trà sữa cùng bánh gato ở một bên kêu khóc. Bánh gato, ta đau quá. Khê Mộng Viên thở mạnh, cảm giác trong thân thể có cái gì đang lăn lộn. Loại kia đau nhức thật sự là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Kiên trì, nương nương, bánh gato đem canh sâm cho Khê Mộng Viên cho ăn hạ. Hết chương.